Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75. Người già tai nạn xe cộ. Mễ Mị ở trong điện thoại cùng Mễ Quan nói chính mình ở trên đường đã xảy ra ngoài ý muốn. Mễ Quan thanh âm đều sợ tới mức đi điều. Mễ Mị nghe được điện thoại một đầu ca ca nháy mắt cất cao thanh âm. Bối cảnh âm còn cùng với Đinh Quang đóng cửa chạy bộ thanh. Lúc trước quá phận khẩn trương làm cho cơ bắp cực độ co rút lại. Mễ Mị hiện tại chỉ cảm thấy mỏi mệt cảm ở trên người khuếch tán. Suy yếu mà đối điện thoại một đầu Mễ Quan nói. Ta còn hảo, không có bị thương. Ngươi tới thời điểm chú ý an toàn. Đừng sợ đừng sợ. Ca ca lập tức liền qua đi. Ân, ca ngươi đừng quải điện thoại. Ta không quải. Mễ Mị nhắm mắt lại nhẹ thư. Thân nhân thanh âm làm nàng trong lòng yên ổn không ít. Nàng tìm ra bluetooth tai nghe mang lên. Ghé vào tay lái thượng nghe Mễ Quan ở một khác đầu không gián đoạn cùng nàng nói chuyện. Nhẹ nhàng phụ họa. Nàng tùy hứng mà không nghĩ làm Mễ Quan quải điện thoại. Là sợ bên tai một không ai nói chuyện. Nàng liền sẽ nhịn không được liên hệ Kinh Hoàng Hiên. Ở tai nạn xe cộ phát sinh kia ngắn ngủi lại dài dòng thời gian nổi. Không biết vì sao, nàng mãn đầu óc đều là lúc trước ở bệnh viện đường cái Kinh Hoàng Hiên hoảng sợ cực kỳ bi ai bộ dáng. Chờ đến sống sót sau tai nạn, nàng phản ứng đầu tiên chính là liên hệ Kinh Hoàng Hiên. Nhưng là ngoài cửa sổ Ninh Tuấn Thần thân ảnh chất ở trong mắt nàng. Mễ Mị nháy mắt tạm dừng. Nàng trong đầu nháy mắt nhảy ra ý tưởng là Kinh Hoàng Hiên mới vừa tổ chức xong cuộc họp báo. Ninh Tuấn Thần là nam chủ, hiện tại không thể làm này hai người chạm mặt. Lúc này Ninh Tuấn Thần ánh mắt bỗng nhiên cùng nàng đối thượng, trong lòng càng khẩn. Theo sau thay đổi chủ ý tìm ra Mễ Quan liên hệ phương thức. Này không phải thời cơ tốt. Tạm thời không thể làm Kinh Hoàng Hiên tới này. Muội muội, ta thượng Tân An lộ. Ca ca lập tức liền đến ha. Mễ Quan tận lực đem tiếng nói khống chế thành ôn nhu ngữ điệu. Mễ Mị bị hắn kéo về suy nghĩ. Trong lòng mềm mại, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác quá hoảng loạn. Nàng bức thiết yêu cầu đãi ở có cảm giác an toàn nhân thân biên. Ca ca, ngoặc kép, xe ngoại mặt khác hai cái đương sự thấy Mễ Mị một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Cúi đầu gọi điện thoại căn bản không sức lực để ý đến bọn họ. Màu đen xe hơi nam tử ở Mễ Mị này một bên cửa sổ ngồi dậy. Xảo diệu che ở Ninh Tuấn Thần trước người. Lại lần nữa ngự khí nịnh nọt mà nói với hắn sự cố sự tình. Đôi tay còn thường thường cũng xoa. Thoạt nhìn mười phần làm sai xong việc hoảng loạn tiểu nhân vật bộ dáng. Ninh Tuấn Thần trong lòng nghiên cứu Mễ Mị quái dị. Bên tai lại lần nữa truyền đến cái kia màu đen xe tài xế ồn ào thanh âm. Ninh Tuấn Thần đỉnh mày cố lấy, nâng lên mi mắt, ánh mắt cắt người này gương mặt này sẽ rốt cuộc đem lực chú ý phóng tới người này trên người. Hắc xe xe chủ rốt cuộc vướng Ninh Tuấn Thần, đang muốn tiếp tục lại nhảy, bị Ninh Tuấn Thần đao mặt giống nhau ánh mắt đảo qua. Cái loại này nguy hiểm cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Chậm rãi có điểm nói không nên lời, khóe miệng một đốn dương lên, xấu hổ mà lặng lẽ cười. Người này quả nhiên nguy hiểm, kiên quyết không thể làm hắn tới gần Mễ tiểu thư. Bất quá thực mau, hắn xấu hổ đã bị giải quyết, bởi vì giao cảnh tới rồi. Quan trọng giao thông giao lộ phát sinh giao thông ngoài ý muốn. Ở gần đây giao cảnh trước tiên thu được tin tức liền hướng bên này tới rồi. Tính toán tai nạn xe cộ đến bây giờ thời gian. Này đội giao cảnh có thể nói là phi thường chuyên nghiệp. Tân An lộ trung đoạn ngã tư đường chỗ ngoặt, bị đỉnh phiên siêu chạy phía bên phải ghế phụ khoang cửa xe toàn bộ ao hãm. Tuy rằng lật xe ven đường, nhưng là chỉnh thể trừ bỏ ngoại hình bị hao tổn tật xấu không lớn. Nhất thảm chính là kia chiếc bên trái chặn ngang lại đây xe hơi. Bình thường xe hơi xe đầu cao cao cũng khởi phá thành mảnh nhỏ. Nắp xe trước thậm chí còn mạo hiểm yên. So sánh với dưới, mễ mị xe là bị hao tổn nhẹ nhất. Chỉ có phía bên phải đèn xe bị đâm toái. Tới là hai cái tuổi trẻ giao cảnh. Bọn họ nhận được tình hình giao thông tai nạn xe cộ lập tức liền hướng bên này đuổi. Xuống xe sau. Trong đó một cái hơi chút tuổi trẻ điểm giao cảnh đầu tiên là đến ven đường phân phát khơi thông. Bên này tai nạn xe cộ lan đến phạm vi không lớn. Tình hình giao thông tạm thời không đại ảnh hưởng. Tiểu giao cảnh an bài hảo lúc sau phản hồi hiện trường. Cùng đồng sự hai người nhìn kỹ hạ hiện trường tình huống. Này bang nhân hàng năm xử lý sự cố. Lập tức liền nhìn ra ngừng ở nơi này mấy chiếc xe lai lịch không nhỏ. Liền cái kia lề hướng lên trời xe thể thao. Nhìn liền quý, chủ nhân khẳng định không phải cái nhân vật đơn giản. Kia chiếc sắt phá đèn tiểu bạch xe, cũng là cái trăm tới vạn trên dưới. Phía trên ngồi xe chủ là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Bộ dáng sống trong nhung lụa tinh, xảo thật sự. Nhất dung mạo bình thường chính là kia chiếc thảm không nỡ nhìn hắc xe. Nhưng xem kia hắc xe tổn hại tư thế, con mẹ nó là muốn tự thiêu đi. Tai nạn xe cộ đã xảy ra cũng có trong chốc lát. Này ba cái xảy ra chuyện như người chi gian cư nhiên có một loại quỷ dị hài hòa cảm. Ai cũng không xảo cũng không nháo, cùng thảm thiết hiện trường chênh lệch cực đại. Cái này làm cho hai vị giao cảnh nhất thời có điểm sở không rõ đầu óc. Hai người liếc nhau, tình huống cảm giác không tốt lắm xử lý à. Kết quả đúng lúc này, một chiếc Porsche một trận phanh gấp dừng lại. Trong xe nháy mắt nhảy ra một người nam nhân, không quan tâm trước tiên bôn tiểu bạch xe chạy tới. Mễ quan quả nhiên bằng mau tốc độ đi vào sự cố hiện trường. Trước sau không vượt qua 10 phút, hắn cấp ra một đầu hãn, chạy động mễ mị cửa sổ xe nhạt chụp còn ghé vào tay lái thượng nàng. Muội muội, ca ca tới, mễ mị đột nhiên ngẩng đầu, dại da trắng bệch khuôn mặt nhỏ đang xem đến mễ quan lúc sau. Rốt cuộc hiện ra một tia huyết sắc, ca, nhìn đến quen thuộc người. Lập tức trong lòng sợ hãi hoảng loạn ủy khuất toàn bộ sôi trào. Một cổ chua xót nảy lên xoang mũi. Ca, ta, hảo hảo, không sợ a, cởi bỏ đai an toàn xuống dưới đi ca trên xe. Ca mang ngươi về nhà a. Mễ quan xem muội muội lệ quang doanh doanh kinh hách quá độ bộ dáng đau. Lòng không được, một bên ôn nhu an ủi một bên nóng lòng. Cấp cái chán thẳng nhảy, màu đen xe chủ kiến đến mễ quan tới thời điểm liền lặng lẽ thối lui. Hắn trở lại chính mình xe bên cạnh, rốt cuộc rút ra không tới gọi di động. Hắn làm bộ liên hệ người nhà, kỳ thật tự cấp lão bản hội báo tình huống. Ninh Tuấn Thần toàn bộ hành trình chú ý mễ mị mễ quan kia đối huynh muội hành động. Ở mễ mị xuống xe thời điểm, hắn ánh mắt càng là chuyên chú, từ trên xuống dưới cẩn thận xem kỹ. Mễ quan đỡ mễ mị xuống xe, thấy muội muội cả người hoàn hảo không có bị thương, trong lòng tảng đá lớn biến mất. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới nàng bệnh tim, vội hỏi thân thể thượng khó chịu sao. Mễ mị đối hắn lắc đầu, ta ăn dược, hiện tại khá hơn nhiều, kia hảo, mễ quan vội không ngừng gật đầu. Mở cửa xe đem mễ mị đưa vào chính mình tọa giá. Chờ một lát, ta đi đem bên kia chuyện này giải quyết một chút. Mễ Mị ngoan ngoãn gật đầu, ngồi trên mệ quan xe. Lúc sau, nàng cả người sụi lơ dựa vào bối ghế. Mễ quan xoay người, nhìn về phía ở hiện trường mặt khác hai người, giận sôi máu, cả người khí chàng đột nhiên sắc bén. Hắn đảo qua sự cố hiện trường thảm thiết tình cảnh, tâm đều bị nắm đi lên. Này mẹ nó, xe đến mau thành cái dạng gì có thể đâm thành trình độ này? Nếu là muội muội xảy ra chuyện, hắn, mễ quan càng nghĩ càng giận. Đặc biệt là nhìn đến Ninh Tuấn Thần càng là nhăn chặt mày. Ninh Tuấn Thần người này ở Hát Thị có tiếng hộn, đặc biệt gần nhất, đồn đại làm người hành sự càng ngày càng bất thường. Hắn cùng Kinh Gia vẫn luôn có một ít nói không rõ ân oán. Hơn nữa hôm nay cuộc họp báo kinh người cử chỉ, hắn nháy mắt liền nghĩ đến Ninh Tuấn Thần có phải hay không cố ý. Ninh Tuấn Thần, ngươi thiếu chút nữa thương đến ta muội muội, ta cùng ngươi không để yên. Mễ quan nói tựa như tiến lên nhéo Ninh Tuấn Thần. Lúc này một người giao cảnh lóe ra tới, một bên đánh giảng hòa nói, ai ai, ta trước đem hiện trường tình huống làm hiểu biết, sau đó chạy nhanh xử lý hiện trường. Tổng tại đây đổ chậm trễ đại gia cũng chậm trễ người khác đúng không? Ha ha, đúng vậy, các vị xe chủ, chúng ta trước đem trước mắt chuyện này nhi làm đi. Tuổi trẻ giao cảnh phụ họa vị kia tư lịch thâm, hậu suốt đầu giao cảnh nói, lời nói đều nói đến này phần thượng, mễ quan bản thân không phải quát tháo đấu đá không nói đạo lý người. Ngừng ở tại chỗ không lại tiếp tục, Ninh Tuấn Thần ánh mắt sâu kín, không nói lời nào, không tức giận, như là cam chịu giao cảnh trước hiểu biết tình huống kiến nghị. Cái kia màu đen xe hơi xa lạ nam nhân lúc này lại phát huy hắn người thành thật nhất thời sai lầm. Suy diễn thiên phú, cái thứ nhất hướng giao cảnh giao đãi. Giao cảnh đồng chí, ta là kia chiếc hắc xe xe chủ. Lúc ấy ta phụ toàn trách. Một đạo lược hiện nghẹn ngào thanh âm đột ngột vang lên, đánh gậy đang ở làm ghi chép điều tra hai người. Giao cảnh màu đen xe chủ đã mễ quan tất cả đều ánh mắt kinh ngạc mà chuyển hướng thanh âm chủ nhân. Ninh Tuấn Thần ánh mắt đảo qua mọi người, không chút để ý há mồm lại lần nữa cường điệu, ta xông đèn đỏ, ta phụ toàn trách. Hắn lần này tử khiêng lên sở hữu trách nhiệm hành động làm tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Ninh Tuấn Thần há mồm liền giao đại chính mình vượt đèn đỏ nguyện ý toàn trách. Kia cơ bản liền tỏ vẻ giao cảnh nhóm liền không gì điều tra, có thể trực tiếp có kết luận, chủ yếu là rất ít đụng tới loại này gì đều không nói chuyện toàn trách ôm đồm người. Làm hai vị giao cảnh nhất thời không phản ứng lại đây. Lúc này xa lạ nam nhân dẫn đầu tỉnh ngộ, ngay sau đó trong mắt chuyển động hắc hắc nói, cái kia, ta nghe giao cảnh các đồng chí an bài. Mễ quan nghe được là Ninh Tuấn Thần vượt đèn đỏ, trong lòng về điểm này ngọn lửa lại lần nữa châm động. Hắn nghiến răng nghiến lợi đối Ninh Tuấn Thần so một ngón giữa, món lòng, chờ. Sau đó mễ quan lấy ra điện thoại kêu hắn một cái thủ hạ lại đây xử lý kế tiếp. Chính mình đi theo giao cảnh nói, có chuyện gì nhi đều cùng hắn cái kia thủ hạ nói. Hắn muội muội thân thể không hảo lại đã chịu kinh hách, hiện tại muốn đưa nàng đi xem bác sĩ. Giao cảnh bên này có người phụ toàn trách, lưu lại mễ quan liên hệ phương thức cùng dò hỏi chiếc xe xử lý phương pháp. Lúc sau phương mễ quan rời đi xem bác sĩ. Trận này vốn dĩ cho rằng còn muốn phí một ít thời gian nghiên cứu tai nạn xe cộ, kết thúc ngoài ý muốn thông thuận. Trận này sự cố phát sinh kinh tâm động phách, nhưng là giải quyết mưa phùn không tiếng động. Bạch xe tài xế chỉ do tai bay vạ gió. Siêu xe thể thao chủ tỏ vẻ chính mình có sai, nguyện ý phụ trách. Màu đen xe chủ hết thảy nghe theo giao quản an bài. Hai cái giao cảnh công tác đến bây giờ, có thể nói hôm nay lần này là nhất bớt lo một lần nhiệm vụ. Mễ Quan quay người trở lại chính mình trên xe chuẩn bị rời đi. Không chú ý tới phía sau Ninh Tuấn Thần cư nhiên theo đi lên. Hắn đứng ở ghế phụ ngoài cửa sổ cong hạ thân nghiền ngẫm mà ngồi đối diện ở bên trong Mễ Mị nói. Ta bồi ngươi chiếc xe đi, coi như bồi tội không cần. Ly ta xa một chút, Mễ Mị không chút do dự cự tuyệt. Cau mày quay đầu không muốn xem Ninh Tuấn Thần, loại này bệnh tâm thần. Nàng cự tuyệt bất luận cái gì giao lưu. Ca, chúng ta đi thôi. Mễ Quan nghe tiếng gật đầu, ánh mắt không tốt đảo qua Ninh Tuấn Thần, một chân dẫm hạ chân ga. Huyễn Lượng Po sơ xoa Ninh Tuấn Thần chóp mũi chạy như bay đi ra ngoài. Sức gió kéo khởi hắn ngọn tóc gấp áo, chỉ dư một tầng bạn cho bụi khói xe. Sặc người khói xe đánh toàn nhi khuếch tán đến mũi gian. Ninh Tuấn Thần nheo lại đôi mắt nhìn theo Po Sơ rời đi. Cùng Mễ Mị nói chuyện khi kia phó nghiền ngẫm gương mặt nháy mắt lắng động lại. Trong mắt có đen tối không rõ đồ vật, khói mù vô cùng, khóe miệng gợi lên một tia không có độ ấm độ cung. Dấu hạ không tiếng động khịt mũi. Hắn ánh mắt đảo qua bị lẻ loi lưu tại chỗ tiểu bạch xe. Hiệu đại đèn rách nát trước giang uốn lượn, trừ lần đó ra lông tóc vô thương. Nghĩ đến phía trước suy đoán, Ninh Tuấn Thần vươn đầu lưỡi liếm một chút môi. Hưng phấn hơi chiến thắng táo bạo. Vị tiên sinh này, cùng chúng ta đi một chuyến giao cảnh đại đội đi. Giao cảnh lúc này đi lên trước đối Ninh Tuấn Thần nói. Ninh Tuấn Thần nghiêng đi thân, mặt mày buông xuống suy nghĩ một lát, lập tức gật đầu tỏ vẻ nguyện ý đi. Tư lịch lão một chút giao cảnh tỏ vẻ lưu lại tiểu đồng sự tại đây xử lý hiện trường. Hắn trước mang theo Ninh Tuấn Thần hồi trong đội, Ninh Tuấn Thần đi theo lão giao cảnh một đường xử lý thủ tục khai hóa đơn phạt gì đó. Lão giao cảnh còn gọi hắn từ từ hắc xe chủ. Bên kia lập tức cũng trở lại này. Hai người có thể thương lượng hạ bồi thường phương án. Không cần thương lượng, hắn điều kiện gì ta đều thông chi. Tin tưởng cảnh sát đồng chí sẽ giúp ta giám sát. Ninh Tuấn Thần này tay nải ném đến Đại Nghĩa Lăng. Nhiên, lão giao cảnh trong lúc nhất thời có điểm không biết sao nói tiếp. Bồi thường sự tình quyết định, giải quyết riêng đều là xe chủ nhóm lén giải quyết. Chờ vô pháp điều tiết thời điểm bọn họ lại ra tay. Nhưng hiện tại Ninh Tuấn Thần trực tiếp gì cũng mặc kệ muốn cho bọn họ đại lý. Này chủ yếu là sợ kết quả không hài lòng này ôn thần lại tạc. Hắn hiện tại đã biết Ninh Tuấn Thần thân phận, không hảo đắc tội. Nghĩ nghĩ vẫn là hào khí đồng ý. Kia hành, ngươi yên tâm, ta nhất định dựa theo tiêu chuẩn thượng nội dung phán định. Không thể làm người ngoa thượng ngươi. Ninh Tuấn Thần ra mặt mang cười, bỗng nhiên nói, các ngươi Mã Cục ở sao? Ta cùng hắn có điểm giao tình, vừa vặn hôm nay lại đây ôn chuyện. Lão giao cảnh trên mặt tươi cười ngưng kết. Này mở miệng liền phải thấy Mã Cục là có ý tứ gì. Còn chuyên môn cường điệu có điểm giao tình. Ninh tiên sinh, ngươi này, suy. Ninh Tuấn Thần bỗng nhiên cười ra tiếng, phất tay nói, yên tâm, cùng các ngươi không quan hệ. Ra, đều nói phụ toàn trách. Chuyện này liền hiểu rõ, đơn thuần ôn chuyện. Ninh Tuấn Thần ở giao cảnh đại đội đãi một giờ không đến. Rời đi thời điểm Mã Cục còn nhỏ tặng một đoạn nhi. Bên ngoài có thủ hạ của hắn chờ. Ninh Tuấn Thần rời đi giao đội đại môn, chui vào màu đen thương vụ xe. Phanh mà một tiếng, cửa xe bị chặt chẽ đóng lại, xe đều tốc chạy. Ninh Tuấn Thần ngồi ở hậu tòa, hai chân tách ra chiếm hơn phân nửa địa phương. Ở hắn đùi phải thượng phóng một cái mở ra laptop. Ninh Tuấn Thần từ trong túi lấy ra một cái tiểu USB cắm vào máy tính USB tiếp lời. Liên tiếp một lát, trên màn hình nhảy ra USB folder. Ninh Tuấn Thần ngón tay xoát động, click mở folder nội duy nhất một cái video tư liệu. Trước mặt hắn video cửa sổ truyền phát tin là sự cố đoạn đường theo dõi. Hắn tìm mã cục chính là vì muốn ra bên trong theo dõi. Video theo dõi chung hắn siêu chạy vượt đèn đỏ đi ngang qua đường cái hướng tới tiểu bạch xe chạy như bay. Cùng chỗ ngoặt ngang trời bay ra màu đen xe hơi chạm vào nhau. Siêu chạy bị hắc xe đỉnh thiên. Dư lại nửa cái thân xe cùng tiểu bạch xe nháy mắt chạm vào nhau. Liền tại đây chạm vào nhau nháy mắt, hắn siêu chạy khái lên đường biên thềm đá. Hắc xe không giảm tốc va chạm hơn nữa bản thân tốc độ xe làm hắn nháy mắt phiên đến ở lối đi bộ thượng. Hết thảy thoạt nhìn hợp tình hợp lý đến không có bất luận cái gì khác thường. Ninh Tuấn Thần kéo động tiến độ điều, dừng hình ảnh ở hắn cùng tiểu bạch xe chạm nhau kia một khắc. Theo sau phóng đại hình ảnh, một bước bước đi tới. Ở mở rộng thả chậm video chung, có thể nhìn ra hắn siêu chạy cách hơi không thể thấy không khí hướng bên cạnh đảo quanh. Rõ ràng là một cái hoạt khai động tác. Ninh Tuấn Thần trong mắt bộc phát ra tinh quang. Hắn ngón tay đè lại tạm dừng, đảo trở về một lần nữa xem lại nhìn một lần. Nhị xe chạm vào nhau, hoạt khai, đỉnh phiên, tách không khí, tách không, ha ha. Ninh Tuấn Thần nâng lên ngón trỏ ma sát cái chán, thủ hạ gương mặt phấn khởi vặn vẹo, tiếng cười phập phồng. Ở an tịnh thùng xe nội lại đột ngột lại quỷ dị. Thật thú vị a, xem hắn đều phát hiện cái gì. Này chỉ chim cổ đỏ là chỉ cất giấu bí mật tiểu yêu tinh, rốt cuộc là cái gì đâu? Hảo muốn biết. Ninh Tuấn Thần tươi cười thị huyết, lẩm bẩm ra tiếng. Thủ hạ người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tầm mắt động đều bất động, im miệng không nói không nói. Túng Thế tập đoàn tổng tài kinh Hoàng Hiên mẹ đẻ Nguyễn Khinh Ngữ hôm nay bỗng nhiên hiện thân cuộc họp báo, cho hấp thụ ánh sáng này cùng like đăng các chủ tịch Ninh Quang Phủ vợ chồng hợp pháp thân phận. Theo sau tuôn ra Ninh Quang Phủ, trên bàn trà cứng nhắc luôn bá Túng Thế tập đoàn kinh thiên cuộc họp báo tình hình thực tế nổi. Dung, người chủ trì thanh âm đầy nhịp điệu. Lấp đầy này gian một phòng một sảnh độc thân chung cư chung mỗi cái góc. Nghe nhất lâm vây quanh hai đầu gối cương đang ngồi ở trên sofa. Ánh mắt lộ trống ánh mắt dại ra. Hốc mắt đỏ rực, trên mặt còn có chưa khô nước mắt. Cứng nhắc chung truyền phát tin đến nữ nhân kia cuộc họp báo đoạn ngắn. Nghe nhất lâm cứng đờ rời đi tầm mắt. Trong màn hình nữ nhân kia phóng đại mặt liền ở nàng trước mắt. Là nàng, cái kia mất tích nhiều năm. Mụ mụ, nghe nhất lâm nhìn video chung nữ nhân kia. Cả người run rẩy. Ta cùng với Ninh Quang Phủ ở Thụy Sĩ kết làm bạn lữ. Thanh âm xuyên thấu qua màn hình ở trong không khí kích động. Nghe nhất lâm không thể nhịn được nữa mà che lại lỗ tai. Nhặt lên trên bàn trà cứng nhắc ra sức tạp đến trên tường. Theo sau ôm đầu điên cuồng hò hét ra tiếng. A a a a a. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Nữ nhân kia là nhất đáng giận kẻ lừa đảo. Ninh Tuấn Thần đâu? Ninh Tuấn Thần vì cái gì còn chưa tới? Vừa mới liên lạc thời điểm không phải nói lập tức liền đến sao? Nghe nhất lâm chảo quá bên cạnh di động, trực tiếp bát đã thông lời nói ký lục mới nhất trò chuyện dãy số. Nàng nhìn đến tin tức lúc sau lập tức liền liên lạc Ninh Tuấn Thần làm hắn lại đây. Lâu như vậy, hắn vì cái gì còn chưa tới? Đô, không tiếp điện thoại, vì cái gì không tiếp điện thoại? Ninh Tuấn Thần, nghe Nhất Lâm không ngừng bát đánh Ninh Tuấn Thần điện thoại. Nhưng là vẫn luôn không người tiếp nghe. Không tiếp, hắn có phải hay không đã sớm biết. Hắn cũng ở lừa nàng. Nghe Nhất Lâm bị chính mình nghi kỵ tra tấn cả người ở vào hỏng mất trạng thái. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ở lừa gạt nàng. Nàng liền sống ở vực sâu chung. Vĩnh vô xoay người. Nàng đến làm điểm cái gì? Nàng muốn đi gặp nữ nhân kia. Nàng muốn hoàn toàn hỏi cái minh bạch. Đối, ta phải đi tìm nàng. Ta phải đi túng thế, còn có Kinh Hoàng Hiên. Đi tìm Kinh Hoàng Hiên. Nghe Nhất Lâm tố chất thần kinh nỉ non. Xác định muốn đi tìm Kinh Hoàng Hiên cùng nữ nhân kia. Lập tức rời đi ra đi túng thế tập đoàn tổng bộ. Nàng nhất định phải nhìn thấy Kinh Hoàng Hiên. Muốn gặp đến Nguyễn Khinh Ngữ. Nàng muốn chính miệng hỏi một chút. Này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này túng thế đại lâu dị thường náo nhiệt. Cuộc họp báo qua đi không bao lâu. Không ít truyền thông báo chí đều phái người tụ tập ở túng thế đại lâu. Liền chờ nhặt của hời khai cuộn một tay tin tức. Nghe Nhất Lâm đầu bù tóc rối mà đi vào túng thế đại lâu. Chạy đến trước đài muội tử trước mặt vội vàng nói. Trương Manh, phóng ta đi vào, ta muốn tìm người. Trước đài muội tử còn nhận được nghe Nhất Lâm money nàng lúc trước hàng không lợi hại. Đi được cũng đột nhiên, nghe nói là trực tiếp bị tổng tài điểm danh khai trừ. Chuyện này bị đại gia suy đoán đã lâu, mọi thuyết xôn xao, nhưng là không ai biết nàng rời đi chân chính nguyên nhân. Lúc này nàng thấy nghe Nhất Lâm biểu tình hoảng hốt, hốc mắt rõ ràng đã khóc, há mồm liền phải vào cửa đi tìm người. Nàng tìm ai a? Trước đài muội tử xem ánh mắt của nàng kinh ngạc nghi hoặc, còn mơ hồ cất dấu bát quái. Nghe Nhất Lâm đây là cái tình huống như thế nào? Ngươi muốn tìm ai nha? Ta giúp ngươi kêu xuất hiện đi. Ngươi không phải túng thế công nhân. Ta không thể tùy tiện thả ngươi đi vào. Trước đài muội tử ôn như cùng nàng nói. Kinh Hoàng Hiên đâu? Ngươi mở cửa làm ta đi vào. Ta muốn gặp hắn. Kinh Hoàng Hiên này ba chữ vừa ra khỏi miệng. Trước đài muội tử nháy mắt lên trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng mà nhìn trước mặt cái này. Có điểm nổi điên trước đồng sự. Há mồm thẳng hô tổng tài đại danh. Vẫn là như vậy một bức điên cuồng bộ dáng. Này không cho người hiểu sai đều không được a. Trương Manh, ngươi lại không mở cửa ta xông vào. Ngươi làm ta mở cửa ta liền khai. Kia chẳng phải là thật mất mặt. Xin lỗi, ngươi có tổng tài hẹn trước sao? Không đúng sự thật, ta không thể làm ngươi đi vào. Ngươi nói cho Kinh Hoàng Hiên là ta tìm hắn. Ta có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn. Cùng hôm nay cuộc họp báo thượng nữ nhân kia có quan hệ. Nghe Nhất Lâm lại lần nữa ngự không kinh. Người chết không thôi. Trước đài muội tử đôi mắt đều không đủ trường. Nàng cũng là cơ linh. Lập tức cẩn thận đi xem nghe Nhất Lâm mặt. Đừng nói như vậy, nhìn kỹ xem. Giống như cùng Nguyễn Khinh Ngữ có điểm rất giống a. Trước kia không chú ý tới. Hiện tại vừa thấy tình huống này. Ngoạ tào, trước đài trong lòng đã chạy như điên quá mấy vạn đầu thảo nê mã. Ngươi từ từ, ta gọi điện thoại thông báo một chút. Trước đài muội tử ổn định nghe Nhất Lâm. Bắt thông lưu bí thư nội tuyến máy bàn. Đôi mắt một trên một dưới tiếp tục nghiên cứu nghe Nhất Lâm money. Uy, lưu bí thư, ta là Trương Manh. Phía trước nghe trợ lý. Nghe Nhất Lâm, hiện tại ở phía trước đài. Nàng nói muốn gặp Kinh Tổng. có chuyện quan trọng muốn nói. Ngươi xem, điện thoại truyền được sau. Nghe Nhất Lâm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước đài muội tử. Điện thoại một đầu truyền đến mơ hồ thanh âm. Nàng thân thể không tự giác trước khuynh muốn nghe một chút điện thoại một đầu Lưu Khải truyền đang. Nói cái gì? Trước đài muội tử ngồi dậy kéo ra khoảng cách. Đối nghe Nhất Lâm nhẹ nhàng nhíu mày. Ngoài miệng âm sắc bất biến mà cùng Lưu Khải truyền hội báo tình huống. Đại khái nói không đến một phút đồng hồ. Cắt đứt điện thoại sau nghe Nhất Lâm lập tức hỏi nàng. Làm ta đi vào sao? Trước đài muội tử thái độ biến đổi. Nháy mắt chuyển biến thành công thức hóa ngoài cười nhưng trong không cười thái độ. Thực xin lỗi, kinh tổng rất bận, không có thời gian gặp ngươi. Còn có, Lưu bí thư chuyển cáo nói làm ngươi tùy ý. Nếu thật sự đặc biệt tưởng nói chuyện, bên kia liền có truyền thông bằng hữu nói duỗi tay chỉ hướng đại sảnh công cộng khu ôm cây đợi. Thỏ các gia truyền thông paparazzi. Hắn không thấy ta, hắn như thế nào có thể không thấy ta? Nghe Nhất Lâm thất thố kêu to, cho đã mắt không thể tin tưởng. Ngươi không nói cho hắn ta muốn nói Nguyễn Khinh Ngữ sự tình sao? Nguyễn Khinh Ngữ, nghe Nhất Lâm này một giọng nói cao điệu đột ngột, tức khắc hấp dẫn không ít ánh mắt. Bên kia đã sớm đánh lên lực chú ý paparazzi nhóm đã ngơ ngoe dục dịch. Canh giữ ở cửa bảo an cũng đã ở chú ý bên này tình huống. Trước đài muội tử ánh mắt dùng mình, ngữ khí cương ngạnh nói. Nghe Nhất Lâm, ta xem ở lúc trước chúng ta tốt xấu cũng coi như đồng sự phân thượng. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, không cần nháo, nếu không trong chốc lát bị bảo an ném văng ra, ngươi mặt mũi thượng cũng khó coi, đi thong thả. Trước đài muội tử nói xong đối nàng duỗi tay thỉnh, ngay sau đó không hề để ý tới, cúi đầu vội chính mình sự tình. Nghe Nhất Lâm môi hạ động, cửa thang máy cùng gác cổng đều thủ bảo an, sấm cũng không xông vào được đi. Nàng đều nói đến cái này phân thượng, kinh hoàng hiền đều không thấy nàng. Lúc này thà rằng, sai sát không thể buông tha paparazzi phóng viên chạy tới nghe Nhất Lâm bên này. Tưởng thử hạ nữ nhân này là tới làm cái gì? Nghe Nhất Lâm hoảng hốt cái gì đều nghe không vào. Xoay người chạy vội rời đi. Nàng không chú ý tới. Kia giúp truyền thông các phóng viên sớm đã chụp được nàng ảnh chụp. Nàng đần độn trở lại chính mình chung cư. Đóng cửa ngẩng đầu, phòng khách trên sofa ngồi phía trước vẫn luôn liên hệ không thượng Ninh Tuấn Thần. Nàng như là nháy mắt tìm được rồi xuất khẩu. Bước nhanh vọt tới Ninh Tuấn Thần trước mặt, giơ lên tay chính là một cái tát. Bang, một thanh âm vang lên lượng giòn vang vang vọng phòng. Ninh Tuấn Thần thình lình bị nàng một cái tát phiến vừa vặn. Buông xuống mí mắt thân thể cứng đờ. Nhất thời không phản ứng lại đây. Ngươi gạt ta. Các ngươi một nhà đều gạt ta. Ngươi vì cái gì mới đến? Vừa rồi đi nơi nào rồi? Ninh Tuấn Thần, nàng cùng ngươi ba ba kết hôn. Ngươi đã sớm biết đúng hay không? Các ngươi đều ở gạt ta. Gạt ta? Ngươi nói chuyện a? Ngươi như thế nào không nói? Nghe Nhất Lâm kêu khóc đấm đánh Ninh Tuấn Thần, đem sở hữu bi vẫn rơi tại hắn trên người. Bỗng nhiên, nàng bị Ninh Tuấn Thần gắt gao bắt lấy thủ đoạn. Lực đạo đại thiếu chút nữa muốn cắt đứt nàng. Ninh Tuấn Thần dương mắt cùng nàng đối diện, lộ ra khói mù biểu tình. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Nghe Nhất Lâm ngây người. Chỉ cần ngươi mở miệng cùng ta nói. Nào một lần ta không có giúp ngươi. Kết quả ngươi đâu, không nói hai lời còn dám đánh ta. Ngươi như thế nào không quan tâm quan tâm ta tới chậm có phải hay không đã xảy ra chuyện. Ngươi, Ninh Tuấn Thần dùng sức ném ra nghe Nhất Lâm thủ đoạn. Nghe Nhất Lâm bị quăng cái lảo đảo, Hảo Hảo hỏi một chút chính ngươi, mấy năm nay ngươi đều quá đến thế nào? Nguyễn Khinh Ngữ sẽ không bởi vì ngươi liền không kết hôn. Thực xin lỗi, người của ngươi là nàng, phụ thân ngươi người thực vật, mẫu thân là cái kỹ nữ, này không đến tuyển. Ngẫm lại trừ bỏ điểm này, từ nhỏ đến lớn ngươi sinh hoạt nơi nào không như ý? Nghe Nhất Lâm á khẩu không trả lời được, như bị sét đánh sụi lơ trên mặt đất. Ninh Tuấn Thần cúi người đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ngoan một chút, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Ngươi nếu là lại như vậy xuẩn nháo, ta liền thật sự phải đối ngươi mất đi hứng thú. Nghe Nhất Lâm nghe vậy cả người run lên, nàng đem mặt vùi vào Ninh Tuấn Thần ngực, nước mắt nhiễm ướt áo sơ mi. Ninh Tuấn Thần khẽ hôn Nghe Nhất Lâm phát đỉnh, bảo bối, đừng làm cho ta thất vọng a. Ngươi có biết hay không, hiện tại xuất hiện một cái làm hắn cảm thấy hứng thú, tràn ngập tò mò oa oa, mễ mị gương mặt kia, dần dần ở hắn trước mắt hiện lên. Hết chương.